Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 248. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 18. Cố Hành Thâm thời điểm do dự, Long Ngạn lập tức thừa cơ chạy đến sân thượng, trực tiếp từ bên này sân thượng lộn tới Tiểu Kiều bên kia. Tiểu Kiều sân thượng bên kia cửa không khóa, vì vậy Long Ngạn trực tiếp đường hoàng đi vào. Nghe thanh âm, hai người hẳn là ở dưới lầu. Long Ngạn liền như vậy mặc đồ ngủ, từ trên lầu trong phòng ngủ đi ra, sau đó thản nhiên đi xuống lầu tới. Sườn Bình Dã lạnh thẳng vốn là chính nói chuyện với Tiểu Kiều. Ánh mắt xéo qua lại đột nhiên quét lên trên lầu có người. Vì vậy, Bình Dã lạnh thẳng một mặt kinh ngạc nhìn lấy một cái mặc đồ ngủ nam nhân xa lạ từ trên lầu đi xuống. Bình Dã quân, thế nào? Tiểu Kiều hỏi. Không có, không có việc gì. Bình Dã lạnh thẳng nhìn Tiểu Kiều một cái, chật vật mà mở miệng. Thật ra thì là không biết nên làm sao mở miệng. Tiểu Kiều lộ ra thần tình khốn hoặc. Tại sao dường như nghe được có người thứ ba tiếng bước chân? Hơn nữa cẩn thận nghe là âm thanh người xuống cầu thang. Âm thanh càng ngày càng gần thời điểm. Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc cục cưng. Khách tới nhà làm sao cũng không gọi ta. Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bên cạnh ghế salon ngồi người kế tiếp. Hơn nữa cánh tay dài duỗi một cái đưa nàng nắm vào trong ngực. Nhìn lấy hai người tư thái thân mật bộ dáng, cùng với trên người nam nhân quần áo ngủ, Bình Dã lạnh thẳng mặt đầy lúng túng. Cung Tiểu Kiều chính là theo thói quen trên trán nổi lên gân xanh. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Gặp quỷ, buổi trưa rõ ràng đã đem hắn đuổi đi. Hoạch mãi đến Bình Dã lạnh thẳng tới thăm. Trong lúc không có khả năng có người ở ngay trước mặt bọn họ đi tới chạy lên trên lầu. Sau đó lại từ trên lầu đi xuống. Mà bọn họ lại không có cảm giác. Coi như nàng không thấy được. Bình Dã lạnh thẳng luôn có thể nhìn thấy chứ. Bảo bối. Người ta một mực đều tại a. Long Ngạn nháy nháy mắt. Sau đó nhìn đối diện Bình Dã lạnh thẳng. Không cho ta giới thiệu một chút không? Ngài khỏe chứ? Bình Dã lạnh thẳng. Bạn của Tiểu Kiều. Mạo muội tới chơi. Quấy giày. Tiểu Kiều xoa xoa mi tâm. Bình Dã quân, ngươi không cần để ý đến hắn. Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Chẳng lẽ có mới vui mừng liền có thể quên tình cũ sao? Chẳng lẽ ta tối hôm qua không đủ để cho ngươi hài lòng? T-a-a-a-a, đã tê dần, đã tê dần. Long Ngạn lời còn chưa dứt liền cảm giác cánh tay toàn bộ tê dần. Ngươi mưu sát chồng a. Thấy Tiểu Kiều đè xuống mù quẹo nút màu đỏ chuẩn bị gia tăng lượng điện. Long Ngạn vội vàng cấm khẩu. Thận trọng nói. Người ta nhưng là trọng độ thương hoạn. Ngươi làm sao có thể thô bạo như vậy mà đối với người ta. Tiểu Kiều đầy vẻ khinh bỉ. Trọng độ thương hoạn còn có thể leo tường lật đến như vậy chuồn. Long Ngạn cười khan một tiếng. Phủi sạch quan hệ. Thật ra thì là có người buộc ta. Thật sự. Trên người ta quần áo ngủ vẫn là hắn đây. Hắn cưỡng ép giúp ta thay đấy. Quần áo ngủ. Cái này đáng chết hỗn đản lại còn mặc đồ ngủ. Hèn như vậy phương pháp trừ Long Ngạn sẽ không có người thứ hai có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, Cố Hành Thâm sẽ giúp hắn đổi quần áo ngủ. Loại này chuyện nghịch thiên. Nàng sẽ tin tưởng. Khi nàng ngu si sao? Bình Dã lạnh thẳng vẫn không rõ sở tình trạng. Bất quá lại có thể nhìn ra người đàn ông này cùng Tiểu Kiều quan hệ không tầm thường. Tựa hồ là đem mình làm thành tình địch. Thời gian không còn sớm. Ta cũng cần phải trở về. Bình Dã lạnh thẳng đứng lên. Tận mắt thấy nàng thật sự không có việc gì hắn liền an tâm. Ta đưa ngươi. Chờ Tiểu Kiều đưa xong Bình Dã lạnh thẳng trở lại. Long Ngạn chính ưu tai du tai nằm trên ghế salon ăn Bình Dã lạnh thẳng mang tới thức ăn. Người nam nhân kia là ai? Long Ngạn hỏi. Tiểu Kiều cảnh giác nói. Đừng giở trò linh tinh. Hắn đã có vị hôn thê rồi. Long Ngạn bị một hớp bánh ngọt ế trụ. Người con mắt nào nhìn thấy ta đánh hắn chủ ý? Cái kia ngươi tốt nhất hỏi thăm hắn làm cái gì? Ta có như vậy bụng đói ăn quàng sao? Nhìn thấy cái nam nhân. Hỏi một câu chính là đối với hắn có ý tứ. Tiểu Kiều vào lúc này cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Ta quản ngươi có không có ý nghĩa. Ta muốn an tĩnh một hồi. Ngươi có thể trở về đừng ở chỗ này phiền ta sao? Long Ngạn một mặt ủy khuất tố cáo. Ta lúc này mới cùng ngươi không có nói mấy câu đây liền ghét bỏ ta ồn ào. Ngươi nói với người nam nhân kia hơn 2 giờ làm sao cũng không chê hắn làm ồn. Lại nói, ngươi để cho ta về đâu đi? Có lầm hay không a? Ta vốn là nên ở nơi này được không tốt? Dựa vào cái gì đem ta đuổi Cố Hành Thâm vậy đi a? Long Ngạn chính phải tiếp tục nói. Đột nhiên bị người kính thẳng kéo ra ngoài. Mami mami, người phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ta cùng Daddy giúp người đem chó sói bà ngoại đuổi đi nha tương đương, nghe được bên tai thanh âm non nớt. Tiểu Kiều cả người đều cứng lại, chợt đứng lên, lại không biết mình muốn làm cái gì. Có thể làm cái gì? Chỉ có thể ngây ngốc đứng ở nơi đó, nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa, để lại cho nàng, chỉ có bận tâm đau. Tiểu Kiều mỏi mệt lần nữa ngồi xuống. Lại đột nhiên nghe được tiểu hài tử đạp đạp hướng chính mình chạy tới tiếng bước chân. Tiểu Kiều ngơ ngác, chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác rồi sao? Mãi đến cái kia quen thuộc ôn noãn mà mềm mại tay nhỏ nắm chặt lòng bàn tay của nàng. Nàng mới xác định không là ảo giác. Bảo bối đem chó sói bà ngoại đưa đi sau. Sau đó len lén lại chạy trở lại. Dắt tay mami, dùng nhõng nhẽo âm thanh lo âu hỏi nàng. Mami! Daddy nói mami tâm tình không được. Hiện tại mami có tim hay không tình khá một chút. Tiểu Niệm có giúp mami cùng chó sói bà ngoại báo thù nha. Chó sói bà ngoại đem mami cơm ăn. Mami không nên thương tâm. Daddy nói buổi tối còn có thể làm đồ ăn ngon nha. Bảo bối của nàng. Tiểu Kiều trong lòng suy nghĩ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Tiểu tử gọi mình mami tình hình. Nhớ lại hắn làm nũng muốn nàng đút ăn cơm, muốn nàng ôm, còn rất khả ái hỏi chính mình hắn có thể hay không quá béo rồi. Lo lắng nàng sẽ ôm bất động, nhớ lại đưa hắn đi cục cảnh sát giao cho sao sao thời điểm. Hắn sợ hãi kinh hoàng khóc nhè, một mực bất an một tấc cũng không rời mà đi theo chính mình. Sợ mình một lần nữa bỏ lại hắn, mỗi hồi nghĩ một lần đều là ngọt ngào cảm động. Đồng thời cũng nương theo lấy sâu tận xương tủy đau. Trước mắt nàng không thấy được. Thật sự là nàng nhớ nhung 3 năm bảo bối a. Bảo bối nghẹo đầu nhỏ, lộ ra tay nhỏ sờ sờ ánh mắt của nàng. Ân cần lại đau lòng hỏi, "Mami, ngươi là bởi vì mắt nhìn không thấy cho nên mới không vui sao?" "Mami." Sau đó Tiểu Niệm làm ánh mắt của mami có được hay không? "Mami không nên thương tâm rồi." Nghe hài tử thiên chân vô tà lời nói, nàng cảm thấy thời khắc này, mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất, nhưng là, nấu suốt 3 năm, nếu như vào lúc này buông tha, trước chịu hết thầy còn có ý nghĩa gì? Ta, có khả nhạc đã đủ rồi. Tiểu Kiều gắt gao cắn môi, rút ra hai tay của mình, sau đó tuyệt nhiên mà xoay người lên lầu, cách vách. Long Ngạn bị cưỡng ép mang sau khi trở về không bao lâu. Liền thấy Tiểu Niệm gục đầu nhỏ thất bại tan tác mà quay trở về. Nhìn lấy hắn bẹp cái miệng nhỏ nhắn dường như sau một khắc liền muốn khóc lên bộ dáng. Long Ngạn chọc chọc Cố Hành Thâm. Alo, con của ngươi muốn khóc. Ngươi không đi an ủi một chút. Một lát sau, Long Ngạn phát hiện tiểu tử chẳng qua là hít mũi một cái. Trong hốc mắt nước mắt vòng tới vòng lui lại từ đầu đến cuối không có rớt xuống. Không khỏi có chút kinh ngạc. Bảo bối, qua tới, nghe được Daddy gọi mình. Tiểu tử chậm chạp mà đi tới. Trong hốc mắt nước mắt chuyển động. Sau đó, rốt cuộc lạch cạch một tiếng rớt xuống. Daddy, mommy nói chỉ cần khả nhạc. Không muốn Tiểu Niệm rồi. Ô ô ô, Long Ngạn một mặt đồng cảm. Một mực biết Tiểu Kiều nữ nhân kia ngoan độc, nhưng không biết có thể ác như vậy. Không nghĩ tới liền tiểu quỷ ra tay cũng thất bại. Bảo bối, mami sẽ không muốn ngươi đấy. Có thật không? Ừ, cha địa bảo chứng. Tiểu tử nháy mắt một cái. Trong đôi mắt thật to lại có ánh sáng. Tại trong thế giới của Tiểu Niệm, Cha địa bảo chứng, 4 chữ là vô cùng quyền uy. Bởi vì chỉ cần là cha địa bảo chứng qua sự tình, tất cả đều sẽ thực hiện. Cha và tiểu niệm cùng nhau cố gắng được không? Ừ, trấn an được tiểu niệm, dụ dỗ hắn ngủ sau. Cố Hành Thâm tự mình đi ra cửa, Long Ngạn tò mò đi theo, thấy hắn đi tới tiểu kiều cửa viện, một mặt do dự không quyết định vẻ mặt, Long Ngạn đột nhiên có chút chột dạ. Cố Hành Thâm chẳng lẽ tin lời của hắn thật sự chuẩn bị đi nói với tiểu kiều những thứ kia bẫy cha? Lời ngon tiếng ngọt chứ. Thật ra thì những thứ kia sách lược, nhất là những lời đó, chỉ có thể ở cãi vã giận dỗi tình nhân trong lúc đó dùng. Mà giữa bọn họ hiển nhiên đã không thể dùng giận dỗi tới định nghĩa rồi. Chờ trong chốc lát, tiểu kiều xách một cái túi phải đi ra. Tựa hồ là phải ra ngoài. Mới vừa đi mấy bước, tựa hồ là nhận ra được có người. Vì vậy đang đến gần cửa viện địa phương dừng lại. Tiểu kiều, Cố Hành Thâm kêu một tiếng. Âm thanh so với trước kia càng ga ra câm. Long Ngạn nín thở đưa mắt nhìn lấy rằng co trạng hai người. Không có phúc hậu mà dẫn dắt chút ít xem kịch vui tâm tính chờ lấy Cố Hành Thâm sẽ nói ra cái gì. Sợ hãi lời, tiểu kiều mặt không thay đổi mà đứng tại chỗ. Đối với sự xuất hiện của hắn, thần sắc có vài phần giễu cợt. Có chuyện, trực tiếp nói cho ngươi hay. 3 năm này, ta đã chịu đủ rồi. Ta không có khả năng giúp ngươi nuôi dưỡng đứa bé này. Càng không thể nào tiếp thu được hắn. 3 ngày sau ta liền sẽ trở về nước. Đứa bé này, ta sẽ không mang đi. Tiểu kiều tức giận cả người run rẩy. Cố Hành Thâm, người rốt cuộc có người hay không tính? Người rõ ràng nhất không phải sao? Cố Hành Thâm lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngay sau đó ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nếu như không muốn hắn chết, thừa dịp ta hối hận trước, chính mình chiếu cố hắn. Đi ta không tìm được địa phương. Không muốn lại ở trước mặt của ta xuất hiện. Nếu không, mặc kệ ngươi tìm ai đều không gánh nổi hắn. Cố Hành Thâm, tiểu kiều gắt gao nắm tay bên trong quải trượng, liền môi đều cắn bể. Long Ngạn nhìn đến trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốc mồm, nhìn mà than thở. MD, Cố Hành Thâm, lão tử hôm nay rốt cuộc biết tại sao ngươi không cua được nữ rồi. Người quả thật là chính là trong nam nhân một đóa để cho người ngưỡng vọng kỳ lạ a. Nếu như lại nói lời ngon tiếng ngọt, sẽ xảo ngôn giải bày, vậy thì không phải là Cố Hành Thâm rồi. Cố Hành Thâm vĩnh viễn chỉ có thể dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề. Tiểu kiều giận quá thành cười, lảo đảo tiến lên mấy bước, từng bước ép tới gần hắn. Long Ngạn rất rõ ràng nhìn thấy. Một khắc kia thần sắc trên mặt của Cố Hành Thâm có một tí muốn trốn. Tiểu kiều thật thấp mà cười. Trên mặt vẻ mặt cơ hồ điên cuồng. Tay nàng thuận theo lồng ngực của hắn đi xuống. Mãi đến kéo tay hắn. Sau đó dẫn dắt cái tay kia bóp lại cổ mình. Cái kia ngươi giết ta à? Nếu như vậy hận, 3 năm rồi. Thật vất vả mới tìm được ta. Tại sao không giết ta? Cố Hành Thâm. Ta không muốn ngươi dối trá nhân từ. Ngươi đi đem tiểu niệm ôm tới. Ngươi giết tất cả chúng ta tốt rồi. Cố Hành Thâm, rốt cuộc còn muốn như thế nào ngươi mới có thể hài lòng? Tiểu kiều, động thủ a. Tại sao không động thủ? Nàng dùng tay hắn, điên cuồng ngắt lấy cổ của mình. Tiểu kiều, Cố Hành Thâm nhắm mắt lại. Dường như chính đang cực lực nhẫn nại cùng khắc chế cái gì. Một giây kế tiếp. Cố Hành Thâm phản tay nắm chặt tay nàng, dùng sức kéo một cái đưa nàng mang vào trong ngực, gắt gao ôm lấy, từng tiếng run rẩy khẽ gọi, tiểu kiều, tiểu kiều, trong nháy mắt bị thuộc về hắn khí tức bao vây, tiểu kiều kháng cự mà đẩy, buông tay, đừng đụng ta, tiểu kiều, hắn càng ngày càng không chịu buông tay, nàng rốt cuộc đã mất đi dãy dụa khí lực, vô lực nhắm mắt lại, mà giờ khắc này. Đột nhiên cảm giác trước mắt vốn là một vùng tăm tối đột nhiên xông lên một cổ làm người ta nôn mửa. Đỏ tươi, ngay sau đó, nhức đầu sắp nứt, nhịp tim điên cuồng gia tốc, hô hấp dồn dập, cả thế giới trời đất quay cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.